Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, 227. Chương 227 Tiên Hiệp Tiểu Yêu. Tiểu Bạch, trên người của ngươi cái này độc khả năng vĩnh viễn đều giải không xong. Cho nên ngươi yêu cầu tìm một cái bạn lữ, ân, chính là có thể thành thân kết hôn. Về sau che chở ngươi cả đời bạn lữ. Các ngươi, cái kia, về sau có thể cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau, cái kia, cùng nhau ngủ. Suy nghĩ một chút, nhà mình thỏ con lập tức muốn cùng một khác chỉ thỏ con song túc song phi. Trong lòng như thế nào có loại thở không nổi tới cảm giác. Đúng rồi, nhất định là chính mình đều không có hảo hảo đối đãi cái này nữ nhi. Không có cho nàng quần áo mới xuyên, không có cho nàng ăn ngon, cũng không có cho nàng ăn giật nhật tử, không có cho nàng một cái tốt đẹp thiếu nữ thời đại, nàng đem chính mình cùng ngày giống nhau. Vẫn luôn yên lặng bảo hộ chính mình, chính là trái lại chính mình đều không có vì nàng khởi động quá một mảnh không trung. Vẫn luôn mang theo nàng lang bạt kỳ hồ, ngay cả lần này nàng trúng độc cũng là vì chính mình. Nếu là đem nàng giao cho khác con thỏ, cũng không biết khác con thỏ có thể hay không đối nàng hào. Nàng thích ăn như vậy nhiều nhân loại thức ăn, về sau khẳng định sẽ không đi núi sâu rừng già. Nếu là khác con thỏ năng lực không cao, bị những cái đó bắt yêu sư nhìn ra tới không phải người làm sao bây giờ? Chỉ cần suy nghĩ một chút những việc này, hắn liền vô pháp bỏ qua thỏ con. Chính mình hồi bảo nhược tự đi lãnh phạt, hắn qua rõ ràng. Chẳng sợ lúc này đây Lãnh Ngạo Thiên cùng Hoắc Viêm này hai làm hại nhân gian yêu vương tất cả đều chết, những người đó cũng sẽ không muốn cho hắn sống sót, hắn trở về liền sẽ bị thiêu chết. Hắn vốn dĩ cảm thấy bị thiêu chết thật sự không sao cả. Nếu là người trong thiên hạ có thể cảm thấy thiêu chết hắn có thể tâm an. Nếu là những người đó muốn cho hắn chết, hắn liền chết đi, sống hay chết, với hắn mà nói không có gì đại khác nhau, nhưng mà hiện tại, hắn lại do dự mà, đem hồi bảo nhược tự thời gian một kéo lại kéo, hắn giống như có tư tâm. Nghĩ khi nào, thỏ con có thể thăng tiên, có thể một mình đảm đương một phía, hắn lại trở về bãi, ngủ, vì cái gì muốn cùng nhau ngủ. Bên người truyền đến thỏ con thiên chân không dành thế sự hỏi chuyện, tiểu hòa thượng đáy lòng liền càng hụt hẫng, hắn thỏ con quá đơn thuần, về sau vạn nhất gặp được những cái đó tâm tư giảo quyệt nhân loại, bị người bán đều có khả năng ở giúp nhân gia đếm tiền đâu, rối rắm vô cùng. Tiểu hòa thượng bất chi bất giác đều mau đem thỏ con lỗ tai cấp xoa thành một đoàn ngập nước, nhìn tiểu hòa thượng. Chờ đợi tiểu hòa thượng bước tiếp theo động tác, Minh ca chờ mãi chờ mãi. Chờ a chờ, chờ hai mắt đều mau bốc hỏa. Đặc biệt là tiểu hòa thượng như vậy chỉ trêu chọc nàng lỗ tai. Lại không phụ mặt sau liên quan ra trách nhiệm. Làm Minh ca thực thất vọng, thực phẫn nộ, thực ân, thực cấp bách. Chỉ có ngươi cùng hắn cái kia. Ở bên nhau ngủ, người độc mới có thể giảm bớt. Như vậy giải thích, như thế nào cảm thấy không đúng? Hai người, Nga, hai con thỏ ở bên nhau, hẳn là cùng người giống nhau, là bởi vì tương thân tương ái cho nên mới cùng nhau ngủ. Hắn giải thích rõ ràng không đúng lắm, có phải hay không dạy hư thỏ con nha? Nga, kia ta cùng nếu ca ca ngủ, như là vì xác minh tiểu hòa thượng nói. Thỏ con ngay sau đó liền như lang tựa hổ phát gục tiểu hòa thượng, ân. Minh ca sau lại mới biết được, cái kia thịt hô hô thoạt nhìn tu vi rất cao, cái gì đều tinh thông mập mạp, là cái bởi vì rượu thịt đã từng bị Phật môn đuổi đi hòa thượng. Đã từng mập mạp cùng tiểu hòa thượng còn xem như đồng môn sư huynh đệ. Chẳng qua lúc ấy mọi người đều cảm thấy một cái là thiên tài. Một cái là đồ ngu, mập mạp không yêu niệm kinh, chỉ thích nghiên cứu các loại bàng môn ngoại đạo, sau lại ăn thịt uống rượu, vì thế đã bị Bảo Nhược tự cấp đuổi đi. Đương nhiên, mình ta sẽ không nói cho Tiểu Hòa Thượng, kỳ thật nàng trong cơ thể xà độc, ở Lãnh Ngạo Thiên nổ thành mảnh vỡ thời điểm, nàng cũng đã không cảm giác được, cái kia độc mang cho mình ta di chứng chính là nàng cặp kia tay thỏ giống như xúc không quay về. Không chỉ có như thế, mỗi lần nàng thực hưng phấn thời điểm, đuôi thỏ liền sẽ vô tri vô giác toát ra tới. Tiểu Hòa Thượng kia tư lục căn không tịnh, một lần thời gian liền ái nghiên cứu nàng đuôi thỏ, mà chứng nha lông xù xù cái đuôi có cái gì đẹp. Minh ca đương nhiên không biết Tiểu Hòa Thượng kia không thể ngôn nói đau xót, hắn phải về Bảo Nhược. Tự, chính là thỏ con hiện giờ liền hình người đều duy trì không được. Hai chỉ lỗ tai như vậy trường, vừa thấy liền không phải người. Còn có đuôi thỏ cũng thường thường liền toát ra tới. Hắn lo lắng chính mình đi rồi. Thỏ con bị bắt yêu sư bắt đi làm sao bây giờ? Một lần thời gian hắn nghiên cứu thỏ con cái đuôi. Tưởng nhìn nhìn này lông xù xù cái đuôi rốt cuộc là như thế nào toát ra tới. Chính là dường như hắn định lực không quá đủ. Nghiên cứu nghiên cứu, hắn liền cùng thỏ con ngủ ngủ. Vì rèn luyện chính mình định lực, hắn tiếp tục nghiên cứu, sau đó, tính, suy nghĩ một chút liền lại muốn đi nghiên cứu đuôi thỏ. Tiểu Hòa Thượng, ai, thỏ con kêu ngươi về nhà đào lỗ tai, đi tới Bảo Nhược tự dưới chân núi Tiểu Hòa Thượng, tung tăng xoay người đi theo thỏ con chạy, ta còn tưởng sờ cái đuôi mau đều mau cho ngươi nắm xong rồi, ngươi còn sờ, Tiểu Bạch. Nếu không ta giúp ngươi nghiên cứu vì cái gì cái đuôi sẽ rớt mau. Thay lông mùa không dụng lông mới là lạ, còn dùng đến ngươi tới nghiên cứu. Ta tưởng sờ cái đuôi, đều nói mau đều bị ngươi nắm hết. Ngươi sờ cái PA. Tiểu Bạch, ngươi nói ngươi ở thay lông. Tiểu Hòa Thượng thanh âm hảo ủy khuất, Minh ca, lúc này đây Minh ca. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ cùng Tiểu Hòa Thượng lăn ở một chỗ, nàng có chút lo lắng thấp thỏm lo. Lắng không biết chính mình nhiệm vụ có tính không hoàn thành. Bởi vì Tiểu Hòa Thượng bởi vì nàng duyên cớ, từ Phật gia đại đạo đám mây rơi xuống ở pháo hoa nhân gian dính một thân bùn đất hơi thở, không biết. Về sau nàng đã chết Tiểu Hòa Thượng có thể hay không thành Phật. Dù sao nàng cùng Tiểu Hòa Thượng ở bên nhau thời điểm, cảm thấy Tiểu Hòa Thượng hoàn toàn không có thành Phật dấu hiệu, mình ta không có hồi núi sâu rừng. Già, Tiểu Hòa Thượng cũng không có lại hồi Bảo Nhược tự. Hai người cùng bình thường phu thê giống nhau, kết bạn khắp nơi đi đi rừng rừng, chơi đùa, thời gian chớp mắt liền quá. Mình ta vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ so Tiểu Hòa Thượng chết trước Kiều Kiều. Lại không nghĩ rằng, Tiểu Hòa Thượng so nàng sớm đi, có lẽ là bị mất đi hai giọt tâm đầu huyết duyên cớ. Tiểu Hòa Thượng ở hơn 40 tuổi thời điểm sinh một hồi bệnh nặng. Không hề dự triệu liền đi, không có đắc đạo thăng thiên. Cũng không có như Phật môn những cái đó đại sư nhóm giống nhau tọa hóa. Mà là chết ở minh ta trong lòng ngực, mãi cho đến đôi mắt nhắm lại khi... Trong tay đều vẫn luôn bắt lấy Minh ca tay thỏ. Có lẽ là biết Minh ca đáy lòng áy náy. Hắn chết phía trước đối Minh ca nói. Tiểu Bạch, về sau chính mình một người phải hào hào. Nỗ lực thành tiên, ta chờ ngươi. Minh ca cắn môi không nói gì. Nàng không hỏi Tiểu Hòa Thượng. Bởi vì cùng nàng ở bên nhau mà không thể phi thăng thành Phật hối hận hay không, nàng cũng không hỏi. Tiểu Hòa Thượng, đáy lòng có phải hay không còn có tiếc nuối, không dám hỏi. Cũng cảm thấy, hỏi kỳ thật cũng vô dụng, đem Tiểu Hòa Thượng thi cốt đốt thành cho trang ở cái chai giao cho Bảo. Nhược tự cá phàm tử đại sư, Minh ta ở một lần giúp Bảo Nhược tự phụ cận trong thôn các hương thân đuổi yêu thời điểm chúng yêu. Độc qua đời, có bản lĩnh các ngươi lại tạp vé tháng. Tạp tạp tạp, nhiều lần là ta tạp lợi hại, vẫn là các ngươi tạp lợi hại. Mặt khác, xem tại như vậy nỗ lực phân thượng, bản lậu hài chỉ nhóm, các ngươi có thể hay không dùng chính bản duy trì một chút. Gõ chữ không dễ dàng, đặc biệt là đối với tốc độ tay 1000 ốc sen tới nói quá không dễ dàng. Hết chương.